Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 711. Chương 714. Trương Dương kiến nghị. Trên đường rất đổ. Trương Dương đến quốc gia rạp hát lớn thời điểm đã là hơn 3 giờ. Đổi mới nhanh nhất thời gian này điểm. Rạp hát lớn ở ngoài siêu xe đã xếp nổi lên Trường Long. Đã có rất nhiều minh tinh so với hắn còn tới trước. Bởi vậy cũng có thể thấy đại gia đối với liên hoan phim nhiệt tình. Trần Sơn đem lái xe đến đội ngũ sau cùng diện. Kiên trì chờ đợi. Liên hoan phim ăn kiểm rất nghiêm. Lại là kiểm tra thân phận, lại là kiểm tra thư mời. Cuối cùng còn muốn liền người mang xe qua một lần an kiểm. Nhìn trên xe có hay không nguy hiểm vật phẩm cái gì. Ven đường vây quanh rất nhiều tới rồi xem trò vui khán giả. Khán giả đang nhìn đến mình thích minh tinh sau đều sẽ nhiệt tình hoan hô vài tiếng. Làm cho hiện trường nhiệt độ lên một lượt thăng một chút. Cảm giác đều không lạnh như vậy. Trương Dương vốn cũng muốn quay cửa kính xe xuống với bọn hắn chào hỏi. Nhưng thỉnh thoảng vang lên điện thoại vẫn để cho hắn bỏ đi cái ý niệm này. Điện thoại đều là Tôn Phiêu Lượng, Hoàng Tiểu Bột, Trương Quả Cường bọn họ đánh tới. Bởi vì cực hạn khiêu chiến, duyên cớ, bọn họ một năm này độ hot có thể nói là cao cư không xuống. Các loại mảnh ước A, đại ngôn A, hoạt động thương nghiệp A đạt được nhiều có thể nói là tiếp có điều. Đến, nhưng coi như là lại bận bịu. Như loại này trọng yếu hoạt động bọn họ nhất định sẽ nhín chút thời gian tới tham gia. Bọn họ mới vừa từ công ty xuất phát. Cố ý gọi điện thoại hỏi thăm hắn có muốn hay không với bọn hắn đồng thời. Phân biệt nói cho bọn họ biết mình đã đến hiện trường. Trương Dương liền nại tính tình chậm rãi chờ đợi. Hơn 10 phút sau, hắn thông qua an kiểm tiến vào trong sân. Ở công nhân viên dưới sự chỉ dẫn dừng xe xong, Trương Dương cũng không có ý muốn xuống xe. Cùng TV tiết như thế, liên hoan phim bên chủ sự cũng không có cho chúng khách quý sắp xếp độc lập phòng nghỉ ngơi. Dù cho là những này khách quý so với TV tiết phải lớn hơn bài rất nhiều. Tất cả mọi người đều ở một cái tổng hợp khu nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Còn những này khách quý có đi hay không? Bọn họ liền mặc kệ. Chính thức bối cảnh bãi ở nơi đó. Bên chủ sự có đầy đủ sức lực tùy hứng. Hoàn toàn không thèm để ý có thể hay không đắc tội những này bị khán giả sủng ra tính khí hàng hiệu. Khách quý, trên lầu khẳng định tổng hợp trong phòng nghỉ ngơi khẳng định có trái cây đồ uống cao chút gì. Nhưng Trương Dương vẫn là chẳng muốn xuống. Tôn Phiêu Lượng, Trương Quả Cường bọn họ đều không ở. Hắn qua không tìm được một có thể nói chuyện đối tượng. Cũng rất lúng túng. Hắn cũng không muốn lại bị vây xem, lại bị một ít nữ diễn viên quấy rầy. Này chờ đợi dòng dã hơn nửa canh giờ. Tôn Phiêu Lượng, Hoàng Tiểu Bột tới trước. Hai người xác định vị trí của hắn. Liền thẳng đến hắn xe lại đây. Đạo diễn, ngươi làm sao tới sớm như thế? Hoàng Tiểu Bột hỏi. Trương Dương cười nói. Nhàn rỗi không chuyện gì à? Liền sớm một chút lại đây. Nhàn rỗi không chuyện gì. Hoàng Tiểu Bột cùng Tôn Phiêu Lượng đồng thời trợn to hai mắt. Không thể tin được nói. Đạo diễn, người không phải đang nói đùa chứ. Người lại có thể rảnh rỗi. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, Trương Dương vẫn luôn là cái người bận bịu. Lúc nào nhàn qua, mới vừa hết bận, tốc độ, chuẩn bị nghỉ ngơi một trận. Trương Dương không thể làm gì khác hơn là giải thích như vậy. Ừ, Hoàng Tiểu Bột hai người bừng tỉnh. Sau đó, hai người lại hỏi một hồi Trương Dương đối với tối hôm nay trận này trao giải dạ hội cái nhìn. Ngoại giới nhưng là vẫn ở truyền Trương Dương nắm thưởng xác suất lớn bao nhiêu bao lớn. Trong lòng bọn họ cũng cảm thấy hắn có rất lớn xác suất nắm thưởng. Cái này ta cũng khó nói. Xem vận khí đi, Trương Dương cười cợt. Một bộ không phải rất để bụng dáng vẻ. Kỳ thực, hắn đối với nắm thưởng chuyện như vậy thật sự không thế nào nhiệt tình. Lời nói không sợ bị sét đánh. Hắn muốn bắt thưởng thực sự là quá dễ dàng. Chỉ cần cho hắn chút thời gian. Oscar loại này quốc tế giải thưởng lớn hắn đều có thể cầm cẩn thận mấy toa trở về. Chuyện như vậy đối với hắn mà nói. Thực sự là không hề có một chút tính khiêu chiến. Không có chuyện khiêu chiến tự nhiên cũng sẽ không làm sao để bụng. Nhìn Trương Dương này tùy ý dáng dấp, Hoàng Tiểu Bột cùng Tôn Phiêu Lượng đều có chút giờ khóc giờ cười. Đối với loại này giải thưởng lớn cũng nhìn ra như thế hời hợt. Toàn bộ thế giới giải trí e sợ cũng tìm không ra người thứ hai. Nếu như những khác đạo diễn hoặc là diễn viên biết mình trở thành đoạt thưởng đứng đầu ứng cử viên. Nói kích động đến chừng mấy ngày không ngủ ngon được cũng không tính là khuếch đại. Các ngươi nắm qua ảnh đế sao? Trương Dương đột nhiên hỏi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Này vừa nói, Hoàng Tiểu Bột cùng Tôn Phiêu Lượng đều không còn gì để nói. Đại đạo diễn A, người đến cùng có phải là hỗn thế giới giải trí A? Chúng ta nắm không nắm quá khen chuyện như vậy ngươi cũng không biết. Như ngươi vậy nhường chúng ta bị thương rất nặng A. Chúng ta tốt xấu cũng là nổi danh diễn viên có được hay không? Này ở trong vòng không phải bí mật gì chứ? Ây, chấm ngoặc kép, nhìn hai người suýt chút nữa kìm nén đến nội thương vẻ mặt. Trương Dương thật giống cũng ý thức được chính mình lời này có chút giải thích không thông. Thẳng thắn liền không biết xấu hổ vẻ mặt đau khổ nói rằng. Ta là thật sự rất ít quan tâm phương diện này tin tức a. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tôn Phiêu Lượng hai người thực sự là thua với hắn. Tiểu Bột nắm qua một. Ta không có, Tôn Phiêu Lượng bất đắc dĩ nói. Ngươi không có sao? Trương Dương nhìn hắn, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Tôn Phiêu Lượng lệ rơi đầy mặt. Đạo diễn, không nắm thưởng lẽ nào là rất quang vinh sự tình sao? Ta tất yếu lừa ngươi sao? Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Hoàng Tiểu Bột cười ha ha. Ha ha, chấm ngoặc kép, Trương Dương cũng không nhịn được nở nụ cười. Sau đó, hắn tựa hồ là nghĩ tới điều gì? Con mắt không cảm thấy mị một hồi. Mấy giây sau, hắn đột nhiên hỏi. Người có muốn hay không nắm một, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tôn Phiêu Lượng suýt chút nữa thổ huyết. Có muốn hay không, vật này có ai không muốn nắm sao? Vật này là cái diễn viên đều muốn nắm a, nhưng vật này lại không phải ta nghĩ nắm liền có thể nắm. Đạo diễn a, người có thể hay không đừng như thế đùa giỡn ta nhỉ? Nghe Tôn Phiêu Lượng nhổ nước bọt, Trương Dương cười không nói. Tôn Phiêu Lượng nhiều thông minh a. Nhìn thấy Trương Dương vẻ mặt này, hắn lập tức liền phản ứng lại, đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, trừng lớn mắt nhìn hắn, lắp ba lắp bắp hỏi, đạo diễn, ngươi vừa nãy lời này, là có ý gì a? Hoàng Tiểu Bột cũng đột nhiên phản ứng lại, tương tự là kinh hãi, không dám tin tưởng hỏi, Trương Đạo, ngươi không phải là muốn... Trương Dương cười gật đầu, nói rằng, ta mấy ngày nay vừa vặn viết cái vở, nắm cái ảnh đế ta cảm thấy hẳn là có thể. Hoàng Tiểu Bột cả kinh suýt chút nữa nhảy lên đến, Tôn Phiêu Lượng miệng càng là trực tiếp trương thành o, hình. Kinh ngạc đến ngây người, hai người đều kinh ngạc đến ngây người, vừa vặn viết cái vở, nên có thể nắm cái ảnh đế, ta, thiên, a. Đây là bọn hắn nghe qua tối khí thế bàng bạc. Toàn quốc phỏng chừng cũng chỉ có hắn dám nói thế với A. Trừ hắn, có cái nào đạo diễn dám ở chụp ảnh trước nói ra loại này hù chết người. Người khác nếu như nói ra những lời này đến, nhất định sẽ bị người chê cười chết. Đây là nhiều ngông cuồng nhiều tự đại nhân tài dám nói ra loại này vô tri A. Thế nhưng, hắn liền nói như vậy đi ra. Đòi mạng chính là. Mặc kệ là Hoàng Tiểu Bột vẫn là Tôn Phiêu Lượng, đều không cảm thấy có cái gì không đúng. Trương Dương năng lực cùng tính cách bọn họ là biết đến. Hắn nếu dám nói ra nếu như vậy, vậy đã nói rõ hắn tuyệt đối là chắc chắn. Bọn họ càng rõ ràng, hắn chắc chắn sự tình, hắn đều làm xong rồi. Nên, lấy bọn họ đối với Trương Dương hiểu rõ, trong miệng hắn nên cùng khẳng định thật giống không có quá to lớn khác nhau. Nói cách khác, hắn cảm thấy hắn cái này vở khẳng định có thể nắm cái kế tiếp ảnh đế. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.